Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, vận đào hoa đến, hừ, dám thối tiểu quỷ, nghe thấy Sở Dịch nói chuyện, Tiger bĩu môi, giống như rất là khinh thường một dạng, nhưng hắn như thế nào đều không che giấu được ánh mắt bên trong kinh hỉ. Bởi vì bọn này truy binh bên trong khó đối phó nhất ra hỏa. Không thể nghi ngờ cũng là Sở Dịch nhất quyền giải quyết hết rồi. Cái kia tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc. Phải biết, hiện tại trong vùng biển tiền thưởng có thể là rất khó tăng lên. Một cái tiền thưởng quá 100 triệu hải tặc có thể là vô cùng không được. Đặt ở Lắp Phi ra biển thời kỳ đó cũng có thể coi là đại hải tặc. Đáng tiếc, dồn cái kia ra hỏa khinh địch. Hắn đồng dạng vô pháp tưởng tượng. Mình muốn trêu đùa tiểu quỷ, có thể đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng tới. Hiện nay, đã duy nhất khó đối phó zone đều bị giải quyết hết. Không cần lo lắng thể lực tiêu hao cùng nhiều ngày đào vong mỏi mệt, Tiger tự nhiên là nhẹ nhõm. Phía dưới chỉ cần giải quyết còn thừa Lâu La liền tốt. Cho nên thở sâu, dễ dàng hơn Tiger chính là quát khẽ một tiếng. Đường thảo ngõa chính quyền, oanh, theo Tiger nhất quyền đánh ra, vô hình khí lưu tứ tán ra, qua trong giây lát một nửa truy binh liền ngã tại Tiger nhất quyền phía dưới. Còn thừa truy binh mắt thấy đại thế đã mất, ào ào muốn chạy trốn, có thể Sở Dịch làm sao có thể cho bọn hắn đào tẩu cơ hội. Hiển thị rõ trái cây diệu dụng, kềm chế nội tâm khát máu xúc động. Sở Dịch tựa như là không biết mệt mỏi máy móc một dạng. Phi tốc lướt qua còn thừa truy binh trước mặt. Mỗi lần hoặc là dùng quyền, hoặc là dùng đầu gối, hoặc là một chân quét ngang qua. Vọng tưởng chạy trốn truy binh rõ ràng là từng cái ngã vào trong vũng máu. Chiến đấu vẻn vẹn duy trì mấy phút mà thôi. Mấy phút đồng hồ sau, trên thân đỏ sậm dần dần biến mất. Giải trừ trái cây năng lực, Sở Dịch chỉ cảm thấy trong thân thể bành trướng lực lượng, giống như là trong nháy mắt bị rút sạch một dạng, làm hắn liền đứng ở nơi đó khí lực đều không có. Còn tốt, Tiger mắt sắc, phát hiện Sở Dịch trạng thái không tốt, mau tới trước đỡ lấy hắn, mới tránh cho Sở Dịch thụ thương, mà Tiger tại nhiều ngày chạy bên trong tiêu hao cũng là không tốt. Đỡ lấy Sở Dịch về sau, hai người chính là chậm rãi ngồi trên mặt đất phía trên. Cứ như vậy tải tràn đầy thi hài, máu tươi trong hoàn cảnh trầm mặc rất lâu. Sớm liền chuẩn bị tốt một phen giải thích, Sở Dịch quay đầu nhìn xem trầm mặc Tiger. Lúc này mới ồm ồm nói ra, Tiger, người người sẽ không cảm giác ta là quái vật sao? Quái vật, hồi tưởng đến Sở Dịch lúc chiến đấu bộ dáng. Lại nghĩ tới Sở Dịch vừa dùng ăn trái cây lúc phát ra khủng bố sát ý. Tiger nhếch miệng tùy ý cười cười. Nói ra, đơn giản cũng là trái cây năng lực mà thôi. Tính toán quái vật gì? Vậy ngươi không muốn biết ta là vì cái gì ăn trái ác quỷ sao? Không muốn, tốt a, ta chẳng biên lý do. Sạm mặt lại nhìn qua Tiger. Sở Dịch hoàn toàn bị hắn trả lời nghẹn lại. Vốn là nha, trái ác quỷ không phải tốt như vậy thu được. Sở Dịch đều biên lý do tốt, liền nói thiên long người đem mình làm đồ chơi, tùy ý cho mình một quả trái ác quỷ ăn, cho nên chính mình mới biến thành trái cây năng lực người. Hiện tại tốt, lý do gì đều bớt, không cần hướng về phía Tiger nói dối, Sở Dịch một chút biến đến dễ dàng hơn. Đến tiếp sau suy nghĩ cũng là vội vàng đem hệ thống đưa tặng lần đầu giác tỉnh cơ hội dùng xong. Nhìn xem tự thân trái cây năng lực sau khi thức tỉnh đến cùng có như thế nào biến hóa. Ân còn có xem xét những truy binh này thi thể. Xem bọn hắn có hay không mang berry ở trên người. Tiền thưởng quá 100 triệu zon không phải nói sao. Chỉ cần cầm tới Tiger đầu người thì cho tiền thưởng. Chắc hẳn bọn gia hỏa này khẳng định mang berry à. Có đầy đủ berry. Tại hệ thống trong cửa hàng mua sắm một số phù hợp tài liệu. chắc hẳn trái cây lần thứ hai giác tỉnh đều không phải là mộng. Nghĩ đến liền đi làm, Sở Dịch cho tới bây giờ đều là một cái thực chiến phái. Đặc biệt là có lần thứ hai giác tỉnh hy vọng phía trước. Quên mất cảm giác mệt mỏi, Sở Dịch đứng dậy đi hướng những truy binh kia thân thể. Bởi vì giải trừ trái cây năng lực, mất đi tu la bản năng, ẩn ẩn có chút phản cảm huyết tinh vị đạo, Sở Dịch đó là che mũi bắt đầu bốn phía lật xem. Đáng tiếc tại những cái kia bẩn thối trên thi thể, trừ ngâm tại trong máu y phục, vũ khí bên ngoài, cũng không có cái gì khác đồ vật. Hỏi thăm hệ thống, phải chăng có thể đem những y phục này, vũ khí bán đi, đổi lấy berry, được đến hệ thống phủ định trả lời. Sở Dịch ẩn có chút thất vọng, ngược lại là Tiger có chút hăng hái nhìn chằm chằm ở nơi đó bốn phía lật xem kinh ngạc. Hiếu Kỳ hỏi, tiểu quỷ, ngươi tìm cái gì đâu? Tìm berry à? Thở dài, Sở Dịch hồi đáp, có berry lời nói, chúng ta về sau đào vong thời gian cũng có thể dễ dàng một chút. Tối thiểu ăn được, ở tốt, dạng này cũng có sức lực đối phó những cái kia theo đuổi không bỏ ra hỏa a. Nói, Sở Dịch hung hăng đạp phía dưới trước cỗ thi thể kia. Rất tiếng nói, đáng tiếc bọn gia hỏa này đều là quỷ nghèo. Trên thân thế mà một chút berry đều không có. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên là người ngu ngốc. Tiger đứng dậy, phủi mông một cái phía trên cho bụi. Nói ra, những tên kia đi ra đuổi bắt chúng ta, còn có thể mang theo berry. Đi, đi bọn họ trên thuyền xem một chút đi. Quả nhiên là ngu ngốc, đều quên đi bọn họ trên thuyền nhìn xem. Vỗ xuống chính mình chán, thầm mắng một tiếng. Sở Dịch yên lặng đi theo Tiger đằng sau, có chút kỳ quái chính mình có phải hay không não tử trì độn. Liền đơn giản như vậy vấn đề đều không nghĩ tới. Không bao lâu, hai người liền đến đảo nhỏ bên bờ biển, phát hiện đám kia truy binh tàu thuyền, bước nhanh đi hướng tàu thuyền. Sở Dịch là tràn ngập chờ mong, chỉ có Tiger nhìn lấy tàu thuyền phía trên màu đen cờ xí in cửu thiên tường long chi dấu móng, sắc mặt ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Mà khi Sở Dịch leo lên bọn này truy binh tàu thuyền về sau, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lên thuyền Tiger sắc mặt biến thành màu đen. Không có một ai tàu thuyền bong tàu, trưng bày lít nha lít nhít lồng giam, bên trong giam giữ giải rác mấy người hoặc là hấp hối lão nhân, hoặc là cũng là bi thảm trà đạp sắp chí tử thiếu nữ, hoặc là trên thân tràn đầy vết roi, ngẫu nhiên mấy chỗ địa phương đều lộ ra bạch cốt, bị dằn vặt đến chết thiếu niên. Rõ ràng, đây đều là vọng muốn chạy trốn, lại bị đuổi bắt trở về nô lệ. Nhìn lên trước mặt tàn khốc cảnh tượng, Sở Dịch sắc mặt đều biến đến tái nhợt lên. Đến một lần bởi vì hắn tưởng tượng đến chính mình cùng Tiger bị đuổi bắt trở về xuống tràng. Thứ hai thì là phẫn nộ thiên long người cùng tay sai việc ác. Nhưng ở Sở Dịch lúc này hận không thể giết sạch tất cả thiên long người cùng tay sai đến cho hà. Giận thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh Tiger nhẹ, a một tiếng. Thế nào, Tiger, có người còn sống, thế mà không có bị hành hạ chết người. Chúng ta đi xem một chút. Làm sao ngươi biết, có loại đồ vật gọi Haki. Ngươi tên tiểu quỷ là sẽ không hiểu. Thôi đi, cũng là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mà, ngươi thế mà biết. Hiếu Kỳ ánh mắt lại một lần bắn ra đến Sở Dịch trên thân. Đây là Tiger là càng phát ra hiếu kỳ, thì liền thiên long người đều muốn phân phó bắt sống trở về Sở Dịch đến cùng là thân phận gì. Bất quá cuối cùng Tiger vẫn là không có đặt câu hỏi. Mỗi người đều có chính mình bí mật mà. Ngược lại là Sở Dịch không có nghĩ nhiều như vậy. Theo Tiger liền đi tiến phía trước buồng nhỏ trên tàu. Định nhãn nhìn lại chỉ thấy một người mặc phấn hồng váy dài, hai tay hai chân đều bị xiềng xích trói lại thiếu nữ quỳ ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Tiger tướng mạo, Sở Dịch liền biết giải cứu thiếu nữ công tác là muốn chính mình đến xử lý. muốn là Tiger để người ta tiểu nữ hài hù đến làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, thiếu nữ bỗng nhiên nhìn thấy tướng mạo hung ác, dáng người khôi ngô Tiger phía trước, đúng là không có nửa điểm sợ hãi ý tứ, hoàn toàn không nhìn phía sau muốn tới khuyên an ủi chính mình Sở Dịch. Thiếu nữ hiện ra lệ quang, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiger. Đúng là có mấy phần giọng nghẹt ngào năn nỉ nói, ngươi ngươi là Tiger, ta là Hancock a, van cầu ngươi, van cầu ngươi, nhanh đi mau cứu ta hai cái muội muội. Cái gì? Bower Hancock, tương lai nữ đế, ta vận đào hoa đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.